Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 874. Cờ hải tặc, 3, ăn uống no đủ, Tống Thu Mẫn lại cho bưng lên một bàn tạc biết hầu. Ngao Mộc Dương niết một cái tiến trong miệng, cười nói, chị dâu, có ngươi không còn sớm lấy ra. Tiểu Ngưu không có sờ bao nhiêu cái, sớm lấy ra không đủ đương rau, này sẽ cho các ngươi làm cái đồ ăn vặt. Tống Thu Mẫn cười sờ sờ nhi tử đỉnh đầu, chu chu cái miệng nhỏ nhắn thúc đẩy cùng cỗ máy chiến tranh giống như. Bất quá cỗ máy chiến tranh là ra bên ngoài sinh sản chiến xa, mà nàng thì là cầm biết hầu một người tiếp một người hướng trong miệng nhét. Ngao Mộc Dương cũng sờ sờ nàng đầu đỉnh, bị nàng một bả đẩy ra. Đừng, cùng trộm chó đầu giống như, người sở tướng quân cùng sói đại lang hai đầu thời điểm cứ như vậy. Lang nhị sau khi thấy đụng tới, đây đem đầu đặt tại hắn trên đầu gối, nhất định phải hắn kiểm tra. Hắn không động thủ lang nhị vẫn mất hứng, thân lấy cái cổ gào khóc kêu, ngữ điệu rất u oán, nghe sói đại muốn cắn chết nó, Ngao Mộc Dương đành phải sờ sờ nó đầu. Kết quả lang nhị đột nhiên giơ lên móng vuốt đem hắn tay vuốt ve. Sau đó nó nghiêng đầu nhìn về phía chu chu. Không biết là tại gửi lời chào còn là thị uy. Tóm lại, lang nhị tư duy rất nhảy. Để cho lão Ngao lý giải không thể. Giữa trưa ngủ cái ngủ trưa. Đều đến lúc xế chiều thời tiết hơi mát mẻ. Hắn mở ra hải điếu đĩnh rời bến. Chiếc này hải điếu đĩnh có chút đầu năm. Ngao Mộc Dương từ lừa đảo nhóm trong tay có đến lúc đó đã dỉ xét loang lổ. Không chừng nó là từ đâu. Cùng hắn 3 năm thời gian. 3 năm này trong gió tới sóng trong đi. Tuổi thọ đã đến phần cuối. Khá tốt hắn 2 năm trước từ Vương Đống Lương trong tay mang đến 2 bệ mạn thuyền động cơ cho thay. Đổi đi, bằng không e rằng hiện giờ phải xuất ngũ. Hiện tại Ngao Mộc Dương trong tay không kém tiền. Hắn chuẩn bị một lần nữa mua một máy cano, nếu như có thể cũng mua một máy du thuyền. Phòng ở hắn không có ý định đi dặm mua. Xe hắn đã có Mercedes-Benz, đối với ngư dân người đến nói hiện tại còn kém một chiếc thuyền tốt. Mặt khác, lần này rời bến hắn chuẩn bị lại đi đáy biển tìm tòi một phen. Nhìn xem có thể hay không tìm đến một chiếc chính cống thuyền đắm. Vạn nhất trên thuyền có một đống hoàng kim bạch ngân sứ thanh hoa các loại. Kia chẳng phải lập tức lần thổ hào. Cano rời xa bờ biển. Hắn nhìn xung quanh không có đội thuyền. Sau đó yên tâm đem hổ gọi vào bên cạnh. Vung tay cho hổ một chút kim tích. Đuổi theo hải điếu đĩnh rời bến hổ rất hưng phấn. Nó đã có đoạn thời gian không có chở Ngao Mộc Dương bay lượn thất hải. Điều này làm cho nó có phần khó, tựa như đạo đuôi mù khuyển nếu như không thể cấp nhân đạo đuôi mù hiểu ý tình phiền muộn đồng dạng. Hổ hiện giờ cũng có trách nhiệm ý thức, Ngao Mộc Dương vốn định đem tư duy chuyển rời đến hổ trên người. Có thể hắn cầm kim tích vung vào trong nước, hổ vừa hé miệng còn không có khai cật đâu, một cái bóng mờ nhanh chóng lướt qua, dán mặt nước cướp đi kim tích. Lập tức nhanh chóng lặn xuống. Hổ giận tím mặt. Ngao Mộc Dương thì là kinh hãi. Đây là một mảnh cá cơ. Lúc trước cá lớn tiếp cận mặt biển cướp đi kim tích tốc độ rất nhanh. Nó lộ ra một mặt giống như cờ xí vây lưng tại trên biển lóe lên rồi biến mất. Vô cùng tráng lệ. Cá cờ là hồi du tính loài cá. Chúng bơi lội tốc độ nhanh. Tại toàn cầu phạm vi trong hải vực tiến hành hồi du. Trong đó tháng 10 đến tháng 3 giữa, chúng tại vĩ tuyến Nam 10 độ lấy Nam hải vực hồi du lượng khá nhiều. Đến 4 đến tháng 9, chúng thì hồi du tại phương Bắc hải vực. Này cá cũng là vận khí cho phép. Lúc ấy ngay tại hải điếu đính phía dưới du động, hổ vội vã ăn kim tích không có chú ý nó. Bị nó phát hiện kim tích tồn tại. Đến bảo khởi cướp bóc, thành công cướp đi kim tích. Hổ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hổ kinh thế nhưng là trong hải dương đầu số một thợ săn. Chúng tên hiệu chính là răng vàng vô địch hải dương tiểu bá vương. Từ trước đến nay chỉ có chúng đi nhân ra trong miệng dành ăn. Kia có ai dám đoạt chúng đồ ăn. Cho nên kim tích bị đoạt. Hổ thẹn quá hóa giận. Lập tức đối với cá cờ tiến hành theo đuổi không bỏ. Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước quan sát. Trông thấy này đại kỳ cá cũng là lanh lợi. Cướp đi kim tích nó liền nhanh chóng hướng đáy biển lặn. Muốn dùng thủy áp tới yểm hộ chính mình. Cá cờ có thể là trong hải dương bơi nhanh chóng nhanh nhất cá. Vận tốc có thể đạt tới 110 km/h. Này so với rất nhiều ô tô tại cao tốc thượng chạy đều nhanh. Hơn nữa chúng lặn xuống nước năng lực cũng rất mạnh. Có thể tại trong đoạn thời gian lẻn vào đến 800 mét nước sâu cực hạn. Hổ kình lặn xuống nước năng lực cũng rất mạnh. Nhưng cùng cá cờ so sánh còn là kém một chút. Ngao Mộc Dương không cho để cho hổ cầm này cá cờ cho giết chết. Bởi vì hắn phát hiện này cá cờ kỳ thật là tốt nhất phân thân chỗ. Vì vậy hắn phóng ra kim tích tới hoán đổi về hổ. Có thể hổ chỉ là do dự một chút. Nó kia thân hình khổng lồ tại trong nước biển đi dạo một vòng. Lập tức lại kiên định hướng cá cờ đuổi theo. Lần này nó là thực tức giận. Kim tích không có khả năng hấp dẫn hồi hổ, lại hấp dẫn tới một cái khác mảnh cá cờ. Này cá cờ so với lúc trước cái kia nhỏ một chút. Thân dài chỉ có chừng 2 mét, thế nhưng là nó thể sắc lại đặc biệt huyễn lệ. Thật giống như trên người dán một tầng giấy màu. Dương quang qua mặt biển chiếu rọi tại trên người nó. Điệp điệp sinh huy, sao chiếu sáng. Đây là một mảnh tiến nhập thành thục sinh sản kỳ hùng cá. Thời kỳ hùng cá thể sắc diễm lệ, mà một khi chúng tiến nhập phát thỉnh giai đoạn, thân thể kia thượng sao đường vân hội trở nên tán loạn không đồng đều. Ngao Mộc Dương bỏ mặc cá cờ ăn tươi kim tích, sau đó hắn hỏa tốc bò lại trên thuyền, an tĩnh nằm ở trong khoang thuyền. Đồng thời cánh tay ra bên ngoài duỗi ra lại lần nữa phóng thích một chút kim tích ở trong nước. Lúc trước ăn tươi kim tích cá cờ vừa muốn ly khai. Đón lấy nó phát hiện điểm này tân kim tích. Nhất thời mở cờ trong bụng. Nhanh chóng quay đầu lại đây giành ăn. Tham ăn là không có kết cục tốt. Tham ăn dễ dàng lần chết hàng. Ăn tươi điểm thứ hai kim tích. Đại kỳ cá nhất thời an tĩnh lại. Thân thể hắn bị Ngao Mộc Dương ý thức chiếm giữ, khôi phục bình thường, Ngao Mộc Dương cũng cảm giác được nước biển ôn nhuận mát lạnh. Hắn trước lắc đầu, lúc lắc cái đuôi, sau đó một tia ý thức đến gia tốc, vèo thoáng cái, cá cờ nhất thời chạy trốn ra ngoài hơn 10 mét, này khởi động tốc độ cùng phương trình đua xe giống như vô cùng đã ghiền, Ngao Mộc Dương dán mặt nước du động. Hắn trước cảm giác một chút phương hướng nước chảy, sau đó mở ra trên lưng kia như cánh bùa một thật lớn vây lưng. Cá cờ vây lưng có cái rất lợi hại bản lĩnh, đó chính là nhờ vào sức gió sức nước tới cho mình gia tốc. Chúng giống như là thuyền buồm, chúng vây lưng giống như là cánh buồm, ngược dòng chạy liền đem vây lưng thu lại, xuôi dòng du động liền mở ra vây cá. Chỉ có đương xuôi dòng du động thời điểm, mở ra vây cá cá cờ mới có thể phát huy lớn nhất bản lĩnh. Bơi suốt 100 km/h vận tốc, quả nhiên, lần này Ngao Mộc Dương lại thêm nhanh chóng. Tốc độ nhanh hơn, nước biển dán thân thể của hắn tại hai bên dòng nước xiết mà qua. Hắn đầy miệng giống như cầm trường mâu phá vỡ nước biển. Hình giọt nước thân hình trình độ lớn nhất giảm xuống nước biển lực cản. Tốc độ kia, cùng phi đồng dạng, hắn du động một hồi, dần dần nắm giữ cá cờ du động kỹ xảo. Thời điểm này một cỗ mãnh liệt thủy lưu từ phía dưới lật sông tới. Hắn xuống vừa nhìn không cần cúi đầu, cá cờ cũng không thể cúi đầu. Có thể nó trong mắt có vô địch tầm mắt. So với cảnh biển phòng đại sân thượng khá tốt tầm mắt. Sau đó liền thấy được một cái bá đạo chậm rãi bơi lên. Hình đầu, dài nhỏ miệng, cao mà uốn lượn vây lưng. Hắc bạch giao nhau đầu to. Hổ, đây không phải ta tiểu bảo bối hổ sao? Ngao Mộc Dương thói quen vẫy tay, nhưng hắn không có tay, ý thức chỉ đổi tới vây cá lay động, mà động tác này cùng hắn vẫy tay không hề cùng dạng. Hổ cũng không có cảm nhận được hắn hữu nghị, cũng không có phát hiện hắn thân phận chân thật. Vì vậy, sự tình có phần đại điều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.